Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228. Chương 228: Giá trị liên thành lễ vật. Không cần lo lắng, bọn họ tuy nhiên rời đi Sử Lai Khắc Học Viện, cũng không muốn đi Lam Bá Học Viện, nhưng bọn hắn đi ta Mở Thiết Ngưu Học Viện cũng giống vậy. Lý Hiên mỉm cười nói: Thiết Ngưu Học Viện? Chờ một chút, cái kia học viện cũng là ngươi? Đường Nguyệt Hoa kinh ngạc, mở to cái miệng nhỏ nhắn sững sờ nhìn lấy Lý Hiên. Đương nhiên, dù nói thế nào Đường Tam cũng là cháu của ngươi. Ta không thể nhìn bọn họ lưu lạc đầu đường đi. Bọn họ đã không muốn đi Lam Bá Học Viện, vậy không thể làm gì khác hơn là dùng phương pháp này chiếu cố bọn họ. Lý Hiên mang theo ôn nhu, mỉm cười nói, thoạt nhìn là thiện lương như vậy lòng dạ khoáng đạt, kỳ thực chuẩn bị tiếp tục hố Đường Tam, không nghĩ tới, sau cùng giúp ta người vẫn là ngươi, nhiều như vậy học viện cũng không chịu giúp đỡ, chỉ có ngươi nguyện ý giúp ta. Đường Nguyệt Hoa cảm kích nhìn Lý Hiên, cảm giác Lý Hiên người quá tốt rồi, đồng thời cũng cảm giác Đường Tam bọn họ có chút quá phận. Cho nên chuẩn bị có thời gian, lại giáo dục một chút Đường Tam. Có điều nàng rất nhanh phát hiện, Lý Hiên chính sáng rực nhìn mình chằm chằm, cùng mình đối mặt, như thế xâm lược ánh mắt làm nàng bị nhìn chằm chằm thua trận. Không dám cùng Lý Hiên đối mặt, vì làm dịu không khí ngột ngạt, nàng cố ý nói sang chuyện khác. Đúng rồi. Ngươi không thần tổ chức làm sao tại Cáp Căn Đạt Tư Vương quốc náo đi lên. Gần nhất độc đấu la áp lực rất lớn. Rất nhiều lão thần đều tại viết văn chỉ trích độc đấu la. Không có việc gì, không cần để ý tới bọn họ liền tốt. Về phần tại sao náo, đó là bởi vì ta muốn thành lập một cái to lớn quốc gia. Lý Hiên mang theo bá khí ngạo nghễ nói, thành lập quốc gia? Mục tiêu của ngươi không là trở thành phong hào đấu la sao? Làm sao đột nhiên muốn thành lập quốc gia đâu? Đường Nguyệt Hoa nghi hoặc không hiểu, nhịn không được tiếp tục truy vấn. Bởi vì, ta muốn cho thê tử của ta nhóm xứng danh, danh chính ngôn thuận cưới các nàng qua cửa. Lý Hiên nói, hướng Đường Nguyệt Hoa bên này lại tới gần hết thảy, thậm chí cầm Đường Nguyệt Hoa mềm mại tay trắng. Thái độ như vậy, lập tức khiến Đường Nguyệt Hoa cả người khẽ giật mình. Nàng vội vàng hướng bên cạnh né tránh. Ôn nhu nói, Lý Hiên, đừng làm rộn, ta đều già rồi. Không, ngươi không có lão, mà lại chính là hào hoa phong nhã thời điểm. Ngươi không có phát hiện hai năm này uống tâm tình của ta chi thủy. Dung nhan của ngươi bảo trì rất tốt à. Lý Hiên nói đến đây dừng lại một chút. Tiếp lấy chân thành nói, tình tự chi thủy có trì hoãn thọ mệnh tác dụng, vẻn vẹn tình tự chi thủy cũng có thể làm ngươi sống 200 tuổi. 200 năm, cũng là ngươi cho ta cái kia thần kỳ nước sao? Đường Nguyệt Hoa kinh ngạc nói, đúng, cho nên ngươi không cần cân nhắc vấn đề tuổi tác. Lý Hiên ngôn từ chuẩn xác nói, thế nhưng là, nhưng ta là trưởng bối của ngươi. Đường Nguyệt Hoa lần nữa lắc đầu, trong đầu nghĩ đến Lý Hiên cái kia khi còn bé, một thân một mình cường thế thắng sau Hiên đến trường lúc tràng cảnh. Đối với mình từ nhỏ nhìn đến lớn Lý Hiên, nàng một mực xem như hậu bối nhìn đến, dù là hai năm trước Lý Hiên lúc rời đi, liền đã biểu hiện ra đối nàng đặc biệt thái độ, nàng cũng tận khả năng hợp lý làm tiểu hài tử, thế nhưng là không nghĩ tới. Lần này Lý Hiên trở về càng thêm chủ động, không chỉ một lần biểu hiện ra đối nàng có ý tứ thần sắc. Tốt, không nói trước vấn đề này, xem trước một chút cái này. Lý Hiên nói xong, theo tự nhiên không gian bên trong xuất ra một cái tinh xảo đỏ hộp gỗ. Cái này hộp xem ra vô cùng tinh mỹ, trên đó khắc họa lấy giống như đúc thần bí hoa văn. Tại hoa văn phía trên còn bố trí cùng loại trận pháp giống như đồ vật, cho người ta một loại cao lớn hơn cảm giác. Đường Ngọc Hoa nhìn đến cái này đỏ hộp gỗ về sau, thì có loại không hiểu cảm giác, tựa hồ thứ này đối với mình có tác dụng lớn. Đây là cái gì? Đường Nguyệt Hoa một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm đỏ hộp gỗ. Liền Lý Hiên lại tới gần nàng một phần, nàng cũng không có chú ý đến. Đây là thần gỗ lim chế tác hộp, có bảo tồn hết thảy tác dụng, bất kỳ vật gì để vào hộp, có thể cam đoan ngàn năm không xấu, thậm chí không tiết lộ hồn lực. Vẻn vẹn cái này hộp thì giá trị liên thành. Lý Hiên ngạo nghễ giải thích, đem gỗ lim hộp đặt ở Đường Nguyệt Hoa tươi non trong tay thon. Cho ngươi, mở ra nhìn xem, bên trong có ta đưa lễ vật cho ngươi. Lễ vật? Đường Nguyệt Hoa nghe nói như thế nao nao, một đôi mắt đẹp nhấp nháy, hơi kinh ngạc nhìn lấy Lý Hiên. Vẻn vẹn cái này đỏ hộp gỗ thì quý giá như thế, cái kia vật phẩm bên trong sợ rằng sẽ càng thêm chân quý. Cho nên Đường Nguyệt Hoa lắc đầu cự tuyệt nói, Lý Hiên, ta không thể tiếp nhận ngươi lễ vật quý trọng như vậy. Khó mà làm được, nhất định phải tiếp nhận. Lý Hiên không quan tâm, trực tiếp ép buộc Đường Nguyệt Hoa nhận lấy. Đường Nguyệt Hoa nghe nói như thế vừa tức giận, vừa bất đắc dĩ, bất qua trong lòng cũng rất là ấm áp. Cho nên nàng gật đầu nói, ta mở ra trước nhìn xem, nếu như quá quý giá, ta cũng không dám thu. Rất quý giá, so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn quý giá, nhưng ngươi khẳng định muốn, cũng rất cần nó. Lý Hiên tự tin nói, là thế này phải không? Ta cũng không phải ái tài người. Đường Nguyệt Hoa cười cười, nàng đối với tiền tài căn bản không coi trọng. Nhưng nhìn Lý Hiên tự tin như vậy bộ dáng, trong nội tâm nàng nhịn không được sinh ra hiếu kỳ, nâng lên trắng như tuyết non tay. Đường Nguyệt Hoa nhẹ nhàng mở ra đỏ hộp gỗ, ngay sau đó một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm truyền đến. Tùy theo một đóa tươi đẹp bông hoa hiện ra ở trước mắt. Nghe cái này mùi hoa thơm dễ chịu, nhìn lấy cái kia tươi đẹp màu sắc, Đường Nguyệt Hoa cảm giác hồn lực của mình đều đang cuộn trào. Một loại không cách nào nói rõ khát vọng xuất hiện tại đáy lòng. Lý Hiên, cái này, đây là cái gì? Vẻn vẹn hỏi một chút vậy mà liền có thể dẫn động ta hồn lực. Đường Nguyệt Hoa kinh ngạc nói, trong đôi mắt đẹp đều là khó có thể tin. Phải biết nàng bởi vì võ hồn biến dị duyên cớ, cả đời hồn lực đều chỉ có thể đến tới cấp 9. Đây cũng là nàng cả đời đau. Thế nhưng là không nghĩ tới, tại người được đóa này thần dị bông hoa lúc, thể nội cái kia như là nước đọng giống như hồn lực, vậy mà tuôn ra bắt đầu chuyển động. Cái này khiến Đường Nguyệt Hoa kinh ngạc tới cực điểm. Nhìn lấy kinh ngạc Đường Nguyệt Hoa, Lý Hiên tự tin giải thích nói, đây là cửu hoa thần minh hoa, là một loại vô cùng hiếm thấy thiên tài địa bảo. Nó có thể bài trừ hồn lực hạn mức cao nhất, chỉ cần ngươi phục dụng nó 50 cấp trước đó, ngươi không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Đồng thời sau khi phục dụng, hồn lực ít nhất thăng liền cấp 6. Cái gì? 50 cấp trước không có bất kỳ cái gì bình cảnh, hồn lực ít nhất liền thân thăng cấp 6. Cái này đây là thực sự sao? Đường Nguyệt Hoa kinh ngạc nói, kích động như là tiểu nữ sinh giống như không kềm chế được. Đương nhiên, phục dụng đi, đây là ta thật vất vả vì ngươi chuẩn bị. Lý Hiên chăm chú nhìn Đường Nguyệt Hoa, làm công lược cái này đại mỹ nữ làm chuẩn bị. Thế nhưng là cái này quá quý giá, ta không thể tiếp nhận. Đường Nguyệt Hoa giao giao cái đầu nhỏ, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lý Hiên. Không dám tiếp nhận lễ vật này, ngươi chắc chắn chứ? Lý Hiên nhướng mày, thần sắc cũng nghiêm túc lên. Lý Hiên, ngươi cũng chớ làm loạn, lễ vật này quá quý giá, ta thật không thể tiếp nhận. Đường Nguyệt Hoa lo lắng Lý Hiên hủy đi đóa hoa này, vội vàng đem hắn đắp kín che chở, bởi vì lấy Lý Hiên tính cách, còn thật có thể làm ra hủy hoa sự tình. Kỳ thật đóa hoa này, Nguyên bản ta muốn làm cầu hôn lễ vật cho ngươi. Nhưng dạng này tựa hồ có chút bức hiếp ý tứ. Cho nên ta mới trực tiếp tặng cho ngươi. Bất quá, hiện tại xem ra không bức hiếp không được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.